Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 51, bóng chày học sinh xuất sắc. Không thể không nói, Chris cùng Miyuki hai người kia sức quan sát thực sự là đáng sợ, bọn họ vẫn đúng là nhìn thấu chân tướng của chuyện Seihu cao trung các tuyển thủ vừa bắt đầu liền biết. Kuramochi nhất định sẽ ban vừa phòng thủ trụ này một cầu chốt gôn ba. Không ngừng dùng mắt chử dư quang, nhìn về phía chính mình, ây thật không biết Akusu cái tên này đầu óc đến tột cùng là sao vậy? Trường, đây cũng quá trâu bò. Hắn dĩ nhiên tính chính xác. Kuramochi nhất định sẽ thứ nhất cầu liền ban picture trên gò. Akusu trên mặt xem không ra bất kỳ dị thường, đối với những người khác tới nói chuyện khó mà tin nổi. Đối với Akusu tới nói, không thể bình thường hơn được. Chỉ cần đối thủ không có chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ, Kurachi Yuichi thứ nhất cầu dùng ban xác suất đạt đến 67.4%. Vào lúc này chỉ cần Akusu thoáng tung một cái tiểu ngư mồi, Kuramochi nhất định sẽ mắc câu. Đối với Akusu tới nói, Kuramochi nhất cầu liền ban thực sự là không thể bình thường hơn được. Tuyển thủ hành động bình thường được hai cái phương diện dẫn dắt, cái thứ nhất là số liệu đối mặt một loại đột phát tình hình. Tuyển thủ 10 lần bên trong có 7, 8 lần là lựa chọn đồng dạng ứng đối phương thức, vậy đã nói rõ phương thức này đã thâm nhập tuyển thủ cốt tủy. Coi như hắn hết sức muốn tránh miễn, đều tránh khỏi không được. Đương nhiên, người không phải cơ khí, ngoại trừ số liệu ở ngoài, còn không thể không cân nhắc tuyển thủ tính cách, trạng thái, trên sân thế cuộc. Những thứ đồ này trong con mắt người bình thường chỉ là cân nhắc một loại trong đó, cũng làm người ta đau đầu cực kỳ. Thế nhưng ở Akusu trong mắt, vậy thì đơn giản cùng vườn trẻ toán học đề như thế. Thật giống như 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Thật đơn giản. Đập thứ 2, chốt gôn 2, Komidito Ryosuke, thực sự là một cái khiến người ta khó chịu ra hỏa. Kominato Ryosuke trong tay chày nâng rất cao, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Không biết tại sao, hắn chính là xem Akusu khó chịu. Đến đây đi, đến đây đi. Đối mặt Kominato Ryosuke khiêu khích, Akusu biểu hiện 10 điểm bình tĩnh, cảm giác tốt nhất như hoàn toàn chưa hề đem Kominato Ryosuke cho để ở trong mắt. Ném bóng thời điểm cũng rất tùy ý, đơn giản cất bước theo trọng tâm rời đi, nhẹ đem trong tay hắn bóng chày cho ném đi ra. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, quỹ đích bóng ở giữa batter box lên. Kominato Ryosuke trên mặt vẻ mặt 10 điểm thận trọng, dù cho là đối mặt này viên ở giữa chai, hắn đều không có bất cẩn, vùng chày rất bình tĩnh. Binh chày chạm ở màu trắng tiểu cầu lên, quy lực bóng so với Kominato Ryosuke tưởng tượng còn nặng hơn nhiều lắm. Kominato Ryosuke miễn cưỡng đem cầu cho đánh ra ngoài, bị đánh ra đi tiểu bóng rơi địa đàn hồi, bị Seihu cao trung shot stop tiếp được, đưa lên gôn 1. Kominato Ryosuke bị ao một cầu giải quyết Kuramochi Yuichi, sau đó lại một cầu giải quyết Kominato Ryosuke. Thời khắc này Akusu ở picture trên gò biểu hiện cùng Sawamura so ra chỉ có hơn chứ không kém 2 ao. Không người chiếm gôn phòng thủ xuất hiện tiểu sơ hở, Seido cao trung thời điểm tiến công cũng không trôi chảy, này tiết tấu có chút loạn. A tương đương, Sawamura chậm rãi đi tới batter box. Cuộc tranh tài này, hắn bị một lần nữa để bạt đến đập thứ 3 trong tay chày. Thỉnh thoảng luân ra phong thanh thú vị, thật biết điều Sawamura, nhưng là có thời gian thật dài, không có loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Không biết ngươi muốn sao vậy tới đối phó ta đây? Đứng lên batter box, Sawamura rất hứng thú nhìn về phía picture khâu Akusu, lấy hắn đối với Akusu hiểu rõ. Akusu khẳng định nghiên cứu triệt để xây đô cao trung mỗi một cái batter. Trong này tự nhiên cũng bao quát hắn Sawamura, chỉ là không biết ở Akusu trong lòng. Hắn Sawamura Aizun đến tột cùng là một cái gì dạng batter? Có thực lực như thế nào cùng nhược điểm? Trong tay chày bị cao cao nhấc lên cũng hơi rung nhẹ. Sawamura Aizun cất bước, không lớn không nhỏ Sawamura trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ Akusu ném bóng lại đây cũng không có để Sawamura Aizun chờ lâu. Màu trắng tiểu cầu liền bay tới đứng ở batter box lên Sawamura. Vẫn không nhúc nhích, này một cầu hắn cũng không có dự định vung chày, nhưng mà đưa tới tiểu cầu so với lão cầu đi tiểu còn muốn vô lực, này cầu liền như vậy chậm rãi tiến vào catcher găng tay bên trong, đùng, chai, như vậy một cầu, Sawamura Aizun dĩ nhiên lựa chọn buông tha. Koshien trên khán đài, mấy vạn fan bóng phát sinh từng trận suyệt thanh, dù cho batter box lên đứng người kia là có tiếng. Đại ma vương Sawamura Aizun bọn họ cũng thực sự không thể nào tiếp thu được điểm này. Có người dĩ nhiên đối với như thế ngọt cầu không có vung chày. Catcher vị trí, hai gân linh đầy đủ qua một hồi lâu, mới để cho mình rầm rầm trái tim cho tỉnh táo lại, nhìn thấy Akusu ám hiệu thời điểm. Hai gân linh ngay lúc đó trái tim đều suýt chút nữa không từ trong cổ họng nhảy ra, quá rời ạ, đáng sợ. Akusu thứ nhất cầu lại muốn ném ở giữa bóng thẳng, phải biết. Bọn họ hiện đang đối mặt đối thủ nhưng là đại ma vương Sawamura Aizun. Mặc dù đối với mới chỉ là năm nhất tân sinh, nhưng hiện tại còn ai dám đem Sawamura Aizun làm năm nhất tân sinh xem? Đối thủ cường hãn như vậy, hắn nhưng phải ném phổ thông bóng thẳng, vẫn là ở giữa, tuy nói căn cứ sân bóng chày lên quy tắc ngầm. Ở trước hai gậy đều thứ nhất, cầu bị giải quyết sau khi đập thứ ba bất luận làm sao cũng không thể thứ nhất cầu liền vung chày, có thể Sawamura Aizun là cái gì ngươi? Vậy cũng là có tiếng không theo lẽ thường ra bài. Sawamura Aizun đứng ở batter box lên, ai biết hắn có thể hay không thứ nhất cầu liền vung chày. Cũng còn tốt, bọn họ đánh cược thắng thở ra một hơi thật dài. Hai gần linh cuối cùng cũng coi như khôi phục như cũ, tuy nói tiền đặt cược có chút lớn, nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ. Tốt vô cùng, vừa cái kia một cầu tuyệt đối thành công nhiễu loạn Sawamura dưới một cầu góc ngoài slider. Sawamura thuộc về tay trái batter, đối với hắn mà nói, góc ngoài slider, cầu biến hóa phương hướng cũng là góc ngoài, loại này cầu coi như Sawamura Aizun có thể dùng chày đụng về cầu cũng sẽ biến thành ngoài biên batter box lên. Sawamura dầu dĩ phun ra một ngụm chọc khí, thật là một quái vật a. Hắn thứ nhất cầu không có dự định vung chày, điểm này rất rõ ràng bị Akusu cho nhìn thấu, như vậy bị người khắp nơi nắm mũi dẫn đi đối thủ. Sawamura Aizun vẫn là lần thứ nhất gặp phải kiếp trước thời điểm. Hắn đứng ở batter box lên, cùng Akusu giao thủ chưa từng có nghĩ tới. Akusu dĩ nhiên là như thế tên lợi hại. Kiếp trước, ở cấp 3 thời điểm, Sawamura Aizun đánh bóng thực lực thực sự là bình thường cực kỳ. Mặc kệ là đối phương pitcher lợi hại vẫn là không lợi hại, hắn đều thường bị strike out mãi cho đến năm thứ ba. Hắn ném bóng rơi vào tiểu bình cảnh, mới ở đánh bóng lên tiêu tốn càng lo xa lực, đến năm thứ ba mùa hè thời điểm. Hắn đánh bóng đã có thể ở Seido cao trung phát huy được tác dụng, Sawamura chân chính đánh bóng thành thục, trở thành không sai batter, là tiến vào Major League sau khi sự tình. Hắn sao vậy sẽ biết? Ta sẽ tuân thủ sân bóng chày lên quy tắc ngầm. Chỉ là để Sawamura không rõ chính là, Akusu sao vậy có thể khẳng định, mình nhất định sẽ tiếp thu sân bóng chày quy tắc ngầm đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.